kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với phần 9 của cuốn sách Giải mã kinh tế Trung Quốc. Nội dung 27: Tại sao dịch vụ y tế tại Trung Quốc lại đắt đỏ đến vậy? Một câu ngạn ngữ cổ của người Trung Quốc nói rằng: của hiếm là của quý. Đây cũng là điều lý thuyết kinh tế hiện đại về cung cầu dạy cho chúng ta. Khi nguồn cung khan hiếm, giá sẽ cao. Khi nhu cầu tăng mà nguồn cung lại không đổi hoặc chỉ tăng chút ít, giá sẽ tăng. Câu nói đơn giản này đã đủ để trả lời cho vấn đề mà bài viết này đặt ra. Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét các dữ kiện về sự tăng giá và nguồn cung tăng chậm trong hoạt động dịch vụ y tế tại Trung Quốc. Theo Niên giám thống kê Trung Quốc, chỉ số giá tăng dịch vụ y tế từ năm 1996 đến năm 2006 tăng lần lượt 12,4%, 22,9%, 17,2%, 11,7%, 11,1%, 10,5%, 8,2%, 8,9%, 5,2%, 5,2% và 3,0%. Xét theo sự ổn định của chỉ số giá tiêu dùng trong các năm này, giá cả tăng nhanh đến vậy là điều rất đáng chú ý. Về sự tăng chậm chạp của nguồn cung, hãy xem xét một số số liệu về nguồn cung được trình bày trong bảng bên dưới, dựa theo Niên giám thống kê Trung Quốc 2007, bảng 2226 và 2227. Bảng 1 cung cấp các số liệu về: thứ nhất, tổng số nhân viên; thứ hai, số lượng nhân viên y tế, kỹ thuật; thứ ba, số lượng bác sĩ; và thứ tư, số giường bệnh cho mỗi 100 người dân tại các cơ sở y tế Trung Quốc. Bảng 1, số liệu về nhân sự và số người tại các cơ sở y tế, tính trên mỗi 100 người. Năm 1991, tổng số nhân viên 502,5, y tế, kỹ thuật 398,5, bác sĩ 15,6, giường bệnh 165,5. Năm 1992, tổng số nhân viên 514,0, y tế, kỹ thuật 407,4, bác sĩ 15,7, giường bệnh 270,9. Năm 1993, tổng số nhân viên 521,5, y tế, kỹ thuật 411,7, bác sĩ 15,8, giường bệnh 276,7. Năm 1994, tổng số nhân viên 530,7, y tế, kỹ thuật 419,9, bác sĩ 16, giường bệnh 280,3. Năm 1995, tổng số nhân viên 537,3, y tế, kỹ thuật 425,7, bác sĩ 16,2, giường bệnh 279,6. Năm 1996, tổng số nhân viên 541,9, y tế, kỹ thuật 431,2, bác sĩ 16,2, giường bệnh 283,4. Năm 1997, tổng số nhân viên 551,6, y tế, kỹ thuật 439,8, bác sĩ 16,5, giường bệnh 286,9. Năm 1998, tổng số nhân viên 553,6, y tế, kỹ thuật 442,4, bác sĩ 16,5, giường bệnh 287,8. Năm 1999, tổng số nhân viên 557,0, y tế, kỹ thuật 445,9, bác sĩ 16,7, giường bệnh 289,1. Năm 2000, tổng số nhân viên 559,1, y tế, kỹ thuật 449,1, bác sĩ 16,8, giường bệnh 290,2. Năm 2002, tổng số nhân viên 523,8, y tế, kỹ thuật 427,0, bác sĩ 14,7, giường bệnh 290,7. Năm 2003, tổng số nhân viên 527,5, y tế, kỹ thuật 430,6, bác sĩ 14,8, giường bệnh 295,5. Năm 2004, tổng số nhân viên 539,7, y tế, kỹ thuật 439,3, bác sĩ 15, giường bệnh 304,6. Năm 2005, tổng số nhân viên 542,7, y tế, kỹ thuật 446,0, bác sĩ 15,2, giường bệnh 313,5. Năm 2006, tổng số nhân viên 562,0, y tế, kỹ thuật 462,4, bác sĩ 15,4, giường bệnh 327,1. Chúng ta có thể thấy rằng tổng số nhân viên ngành y tế năm 1996 và 2004 gần bằng nhau, và số giường bệnh chỉ tăng chút ít, xấp xỉ 10% trong suốt thời kỳ này. Hãy chú ý tỷ lệ tăng cao hơn của các chỉ số này kể từ năm 2004. Điều này giải thích lý do giá dịch vụ y tế tăng chậm hơn trong thời gian này như đã nói ở trên. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu lý do dẫn đến sự gia tăng chậm chạp của các nguồn cung dịch vụ y tế và gợi ý giải pháp để gia tăng nguồn cung này. Lý do là tại Trung Quốc, việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế thuộc trách nhiệm của chính phủ, và chính phủ giao nhiệm vụ này lại cho chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương chỉ có nguồn thu ngân sách hạn chế và hầu hết đều muốn dùng khoản tiền có hạn này để phát triển kinh tế. Họ chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế vừa đủ để hoàn thành trách nhiệm. Một giải pháp đơn giản để giải quyết các vấn đề nguồn cung dịch vụ y tế hạn chế là cho phép và khuyến khích các cơ sở y tế do người dân tổ chức, tiếng Hoa gọi là Minban hay dân lập, cung cấp dịch vụ y tế theo phương pháp Tây y hoặc Đông y. Từ lâu, Trung Quốc đã khuyến khích các trường học do người dân tự tổ chức, cung cấp dịch vụ giáo dục, ngay cả khi giáo dục cũng là trách nhiệm của chính phủ. Các cơ sở y tế dân lập sẽ không chỉ làm tăng nguồn cung y tế, mà còn tạo thành thế cạnh tranh với các cơ sở y tế công để làm tăng chất lượng dịch vụ y tế. Tôi không thể nghĩ ra được chính sách nào khác dễ áp dụng mà lại có hiệu quả lớn đến thế đối với tình hình kinh tế của người dân Trung Quốc. Ví dụ, chiến lược phát triển vùng phía Tây đòi hỏi một lượng vốn lớn và phải thực thi nhiều nhiệm vụ khó khăn khi quản lý các dự án phát triển. Sự thay đổi về chính sách y tế chỉ cần một tuyên bố đơn giản từ phía chính quyền trung ương. Một số người phản đối việc cho phép và khuyến khích các cơ sở y tế tư nhân. Đầu tiên, người ta cho rằng như thế chính phủ sẽ mất kiểm soát đối với việc cung cấp dịch vụ y tế. Điều này là không đúng vì chính phủ vẫn tiếp tục quản lý hoạt động của các cơ sở y tế dân lập, giống như việc họ quản lý các doanh nghiệp công nghiệp hay thương mại và các trường học tư. Thứ hai, một số người cho rằng việc cung cấp các dịch vụ y tế cần được xem xét theo một cách khác với việc cung cấp các hàng hóa và dịch vụ khác, vì bác sĩ biết rõ hơn về bệnh nhân và điều mà bệnh nhân cần, cái được gọi là thông tin bất cân xứng giữa nhà cung cấp và người tiêu dùng trong kinh tế học. Do đó, có thể bóc lột bệnh nhân bằng cách thu phí cao hơn mức cần thiết. Điều này đúng ở một mức độ nào đó, nhưng chúng ta không thể giả định rằng bệnh nhân hoàn toàn chẳng biết gì vì họ có thể hỏi bạn bè hay các bác sĩ khác. Một điều quan trọng nữa ủng hộ cho bài viết này là sự bóc lột của các bác sĩ tại bệnh viện công cũng nhiều chẳng kém gì các bệnh viện tư. Thứ ba, một số người cho rằng chính sách này không khả thi bởi sự chống đối của các quan chức trong ngành y tế ở trung ương lẫn địa phương. Những người này có thể có lợi từ việc bảo vệ cơ sở y tế công và phản đối thành lập bệnh viện tư. Để giải quyết các vấn đề mang tính chính trị này, chính quyền trung ương không cần phải quyết định về mặt nguyên tắc các cơ sở y tế tư có tốt hơn hay được ưa thích hơn các cơ sở công hay không. Nhà nước chỉ cần bật đèn xanh cho chúng phát triển. Nếu các cơ sở dân lập tệ hơn cơ sở y tế cộng đồng, bệnh nhân sẽ không đến đó. Một nguyên nhân chính dẫn đến thành công của chính sách cải cách kinh tế Trung Quốc chính là việc cho phép các cơ sở phi chính phủ cạnh tranh với cơ sở nhà nước. Ví dụ, cho phép doanh nghiệp của tỉnh, của làng và doanh nghiệp tư nhân cạnh tranh với các doanh nghiệp quốc doanh. Một ý kiến phản đối có liên quan là một số chính quyền địa phương có thể do dự trong việc khuyến khích các cơ sở y tế dân lập hoạt động tại địa phương. Theo đề xuất của tôi, chính quyền trung ương không cần can thiệp vào chính sách của chính quyền địa phương về vấn đề chăm sóc y tế ngoại trừ việc quyền thành lập cơ sở y tế dân lập là một chính sách mang tầm quốc gia. Một số chính quyền địa phương có thể do dự trong việc khuyến khích xây dựng các cơ sở y tế dân lập hoặc cho tư nhân thuê bệnh viện công để hoạt động. Họ phải thể hiện sự cẩn trọng trong việc thực hiện chính sách của họ về mức độ khuyến khích hoạt động y tế tư nhân. Động cơ giảm bớt gánh nặng tài chính và cải thiện sức khỏe cho người dân sẽ khiến nhiều chính quyền địa phương áp dụng chính sách này, trong khi một số địa phương khác thì chờ xem tình hình. Chính quyền trung ương có thể để cho chính quyền địa phương tùy ý quyết định sử dụng các cơ sở y tế tư nhân hay không, và tin rằng nếu thử nghiệm thành công sẽ có nhiều địa phương áp dụng biện pháp này. Trước khi kết thúc, tôi muốn nhấn mạnh rằng bài viết này chỉ bàn về vấn đề nguồn cung dịch vụ y tế. Nó thảo luận về đối tượng cung cấp, chứ không thảo luận về cách thanh toán dịch vụ y tế. Gần đây, Trung Quốc đã đưa ra những phương pháp khác nhau nhằm cải thiện chính sách bảo hiểm y tế. Đó không phải là chủ đề thảo luận của bài viết này. Có người sẽ đặt câu hỏi liệu tiền bảo hiểm có thể dùng trang trải chi phí sử dụng bệnh viện tư và liệu các khoản trợ cấp của chính quyền địa phương có nên cung cấp cho các bệnh viện tư hay không? Câu trả lời của tôi cho câu hỏi đầu tiên là có. Điều đó sẽ tạo ra sự cạnh tranh. Còn câu hỏi thứ hai, câu trả lời của tôi tương tự như trong đoạn trước. Tùy chính quyền địa phương quyết định cho địa phương của họ. Động cơ gia tăng cạnh tranh và cải thiện sức khỏe của người dân khiến nhiều địa phương trợ cấp cho tất cả các cơ sở y tế bằng nhau. Thậm chí sẽ còn tuyệt hơn nếu các khoản trợ cấp đến với bệnh nhân dưới hình thức bảo hiểm để họ tự quyết định sẽ đến với bệnh viện nào. Các bệnh viện thu phí cao nhưng cung cấp dịch vụ chất lượng kém sẽ phải thay đổi nếu muốn tồn tại. Làm thế nào để giải quyết vấn đề bất bình đẳng thu nhập? Để biết được câu trả lời cho câu hỏi này, mời quý thính giả cùng đến với nội dung 28. Một giải pháp phổ biến cho vấn đề bất bình đẳng thu nhập là đánh thuế người giàu nhiều hơn và dùng số tiền đó để hỗ trợ người nghèo. Người ta đều biết thuế thu nhập có hạn chế về phương diện kinh tế. Nó khiến người dân mất động lực làm việc bởi vì họ bị đánh thuế khi cố gắng lao động sản xuất nhằm tăng thu nhập cho bản thân. Có một loại thuế hay hơn là thuế đánh vào tiêu dùng. Nó sẽ khiến mọi người hạn chế tiêu pha, từ đó khuyến khích tiết kiệm và thúc đẩy phát triển kinh tế. Đề xuất mà tôi trình bày hôm nay để giải quyết vấn đề bất bình đẳng thu nhập là tạo ra một thị trường khuyến khích và tăng cường việc tái phân phối thu nhập tự nguyện. Nhiều người giàu rất sẵn lòng góp tiền để cải thiện phúc lợi cho người nghèo. Đóng góp từ thiện khá phổ biến tại Mỹ và đang ngày trở nên phổ biến tại Trung Quốc, đặc biệt sau trận động đất kinh khủng khiếp vào ngày 12 tháng 5. Nếu chúng ta tìm được cách đẩy mạnh hoạt động từ thiện, sự bất bình đẳng thu nhập tại Trung Quốc sẽ giảm xuống. Chú thích: vào chiều ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất 7,9 độ Richter xảy ra ở Tứ Xuyên, làm thiệt mạng khoảng 69.000 người và 18.000 người mất tích. Ý tưởng chính ở đây là tạo ra một thị trường để mọi người cảm thấy thuận tiện và hiệu quả khi đóng góp. Từ đó, bất cứ ai sẵn lòng đóng góp sẽ tiếp tục đóng góp thêm. Nhiều người sẵn sàng góp tiền trả cho các dự án vì lợi ích của người nghèo nếu có cơ hội. Họ chỉ muốn chắc chắn rằng khoản tiền mình đóng góp được sử dụng cho mục đích tốt và không bị lãng phí. Người nhận tiền phải là người đáng tin cậy và sử dụng khoản tiền quyên góp hiệu quả cho những mục đích mà người đóng góp cảm thấy xứng đáng. Để đạt được điều này, chúng ta cần phải có một mạng thông tin. Tôi tin rằng một tờ báo lớn có đủ sức cung cấp được mạng thông tin như thế. Nó có thể lập ra một website theo kiểu trung tâm thanh toán để những người được hưởng lợi tiềm năng và người quyên góp có cơ hội giao tiếp với nhau. Website đó liệt kê tất cả những người hưởng lợi tiềm năng theo địa điểm và loại dự án. Địa điểm nêu rõ tỉnh, thành, quận hay thậm chí làng xã. Bản chất của công việc từ thiện có thể là để hỗ trợ trường học, bệnh viện và có thể bao gồm một số thông tin đặc trưng khác. Bất cứ đoàn thể nào, dù là đơn vị thuộc chính quyền địa phương hay một vị lãnh đạo có tiềm năng của một cơ sở cũng có thể đề xuất một dự án, liệt kê những nét chính như loại dự án, mục đích và chi phí liên quan. Một người đóng góp tiềm năng có thể lựa chọn các dự án theo loại mà người đó muốn hỗ trợ. Kiểu định dạng của các đề xuất cùng thông tin chi tiết trong mạng thông tin này cần phải được xử lý cẩn thận bởi tòa báo đã sẵn lòng cung cấp mạng thông tin này. Tất cả những người quyên góp tiềm năng có thể tìm kiếm dự án mình muốn hỗ trợ và tìm hiểu các lựa chọn với các tổ chức từ thiện. Khi đạt được thỏa thuận, hai bên sẽ tiến hành theo các cách đã chọn và tự vạch ra những chi tiết cụ thể. Tờ báo tài trợ sẽ nhận được tuyên bố rằng một hợp đồng đã được ký kết cùng với bản tóm lược các điều khoản hợp đồng. Các chi tiết hợp đồng sẽ do tờ báo quy định. Tờ báo có quyền quyết định có thu phí khi hợp đồng được ký hay không. Tính phí cũng là điều hợp lý. Tòa báo có thể thu khoản phí này từ các tổ chức từ thiện hoặc người quyên góp vào thời điểm thông tin được gửi đến tờ báo để đưa thông tin lên mạng. Cũng có thể trích một tỷ lệ phần trăm nào đó trên tổng số tiền quyên góp trong năm đầu tiên hoặc năm đầu tiên hoạt động sau khi hoạt động thành công, với một mức thu phí tối đa quy định trước. Thu một khoản phí quá lớn sẽ khiến cả hai bên trong hợp đồng né tránh việc trả phí. Họ có thể nói rằng họ biết nhau qua những nguồn thông tin khác, đặc biệt là những người quyên góp không đăng ký vào mạng. Bên cạnh việc đóng góp vai trò mạng thông tin, tòa báo tài trợ còn có thể đóng vai trò người buộc hai bên tuân theo hợp đồng, xác định các điều khoản đóng góp. Nếu phát hiện ra bên nhận tiền không trung thực hay thiếu khả năng thực hiện, anh ta có thể sẽ bị vạch trần. Nỗi sợ bị các phương tiện truyền thông vạch trần sẽ đẩy mạnh tính trung thực và hoạt động từ thiện. Thêm nữa, các ví dụ điển hình về thành công vượt trội sẽ có cơ hội được công bố công khai để người quyên góp, giám đốc cùng nhân sự của dự án, một trường học hay bệnh viện được ca ngợi xứng đáng. Thêm nữa, việc đóng vai trò người bắt hai bên tuân thủ hợp đồng sẽ cho phép các tòa báo thu phí khi hợp đồng được ký. Sử dụng thuế thu nhập để cân bằng phân phối thu nhập có những bất lợi về kinh tế như tôi đã kể ở phần giới thiệu. Bên cạnh việc khiến người dân mất động lực lao động chăm chỉ để tăng thu nhập, hệ thống thu nhập do nhà nước điều hành có nhiều bất cập. Chi phí hành chính cho việc thu thuế là rất lớn, còn chi phí mà người trả thuế phải bỏ ra để chỉnh sửa thu nhập chịu thuế hay để tìm cách tránh thuế, bao gồm chi phí về thời gian của người trả thuế cho việc lưu trữ các báo cáo liên quan đến thuế và chi phí luật sư, kế toán, thậm chí còn lớn hơn nhiều. Nhiều quốc gia trên thế giới có một hệ thống thuế có khả năng tạo ra nguồn thu ngân sách để chính phủ làm nhiều việc hữu ích khác bên cạnh việc tái phân phối thu nhập. Mục đích của bài viết này là tìm ra một cách cải thiện việc tái phân phối thu nhập mà không can thiệp vào hệ thống thuế hiện có. Cách tái phân phối thu nhập được bài viết này đề xuất là hoàn toàn tự nguyện, không có sự ép buộc nào. Nó cải thiện điều kiện kinh tế của tất cả các bên liên quan, không chỉ các tổ chức nhận tiền và các cá nhân được hỗ trợ, mà cả người quyên góp, chỉ đơn giản bằng cách cho họ cơ hội được làm điều họ muốn mà không gây tổn hại đến ai. Cuối cùng, những hoạt động như thế sẽ tăng cường xây dựng một xã hội hòa hợp ở Trung Quốc. Sự thỏa mãn vì có thể giúp đỡ được người khác và chứng kiến thành quả từ nỗ lực của mình, hay vì được người khác giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn, sẽ thúc đẩy các giá trị đạo đức trong xã hội, đồng thời thu ngắn khoảng cách giữa người giàu và người nghèo từ khía cạnh kinh tế. Nội dung 29. Có thể sử dụng các công cụ kinh tế học để tìm hiểu tham nhũng không? Qua quan sát, người ta thấy rằng tham nhũng đang ngày càng leo thang tại Trung Quốc. Chính tôi cũng thấy thế. Trong trường hợp này, tôi muốn giải thích sự việc bằng các công cụ kinh tế học cơ bản. Khi hiểu được hiện tượng này, có lẽ chúng ta có thể đề xuất những phương pháp để làm giảm tham nhũng. Tôi sẽ bắt đầu với định nghĩa về tham nhũng. Đó là việc sử dụng phi pháp tài sản công hay tài sản nhà nước để thu lợi cho cá nhân. Trong đó khái niệm tài sản bao gồm cả quyền được cung cấp nguyên vật liệu hay các lợi ích khác. Với định nghĩa này, tội tham nhũng không thể xảy ra nếu người ta không được quyền kiểm soát tài sản công. Để hiểu được lý do tham nhũng gia tăng, chúng ta có thể sử dụng các lực lượng kinh tế là cung và cầu. Tham nhũng gia tăng bởi vì cả cầu và cung cho nó đều tăng trong 20 năm qua. Cầu về tham nhũng tăng bởi vì trong thời kỳ kinh tế phát triển thịnh vượng sau cải cách, nhu cầu có được sự chấp thuận của nhà nước để thực hiện các hoạt động kinh tế tăng lên. Tất cả các hoạt động như thành lập và đưa một doanh nghiệp vào hoạt động, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm mới, có được khoản vay từ ngân hàng và có quyền sử dụng một mảnh đất, đều cần đến sự phê duyệt của các quan chức chính phủ. Về phía cung, số lượng quan chức nhà nước được bổ nhiệm để làm công việc phê duyệt đó và tầm ảnh hưởng quyền lực của họ cũng gia tăng để thỏa mãn nhu cầu thị trường. Vì cả cung và cầu đối với các hoạt động phi pháp này đều tăng, tham nhũng cũng gia tăng. Có một dạng tham nhũng ở quy mô rất nhỏ được xã hội chấp nhận. Trong những trường hợp này, quan chức chính phủ phê duyệt cho một hàng hóa của người dân. Chẳng hạn như kiểm tra xem hàng hóa xuất nhập khẩu có thỏa mãn các yêu cầu pháp lý hay không, hay loại thuốc mới được giới thiệu có đạt các tiêu chuẩn nhất định hay không, nhưng lại thu một khoản phí. Đây là khoản phí phi pháp vì anh ta làm việc cho chính quyền. Một ví dụ là khoản phí mà viên chức ngân hàng thu khi cấp một khoản tín dụng cho khách vay. Nếu đây là ngân hàng tư nhân trả lương cho nhân viên tín dụng theo dư nợ, thì khoản phí đó lại hoàn toàn hợp pháp. Ví dụ thứ hai là khoản phí mà một bác sĩ làm việc ở cơ sở y tế tư nhân thu của bệnh nhân về các dịch vụ mà anh ta đã cung cấp. Đây chắc chắn là một khoản phí hợp lý và hợp pháp. Mặt khác, nếu nhân viên ngân hàng nọ làm việc trong ngân hàng nhà nước và được trả một khoản lương cố định mỗi tháng, hay vị bác sĩ nọ làm việc tại một bệnh viện công cũng được trả lương cố định, bất kể lượng công việc mà những người này thực hiện, việc anh ta nhận tiền theo công việc của mình thực hiện là phi pháp và sẽ được xem là tham nhũng. Xã hội Trung Quốc chấp nhận việc nhân viên viên chức nhà nước nhận một khoản tiền vừa phải cho những dịch vụ mà anh ta thực hiện. Nhưng việc các quan chức chính phủ hưởng những khoản tiền khổng lồ từ tham nhũng là điều không được xã hội chấp nhận và gây tổn hại đến sự ổn định chính trị và xã hội. Tham nhũng có thể là biển thủ của công hoặc nhận hối lộ. Các viên chức ngân hàng đã tham ô những khoản tiền lớn và tài khoản cá nhân. Những viên chức có quyền phê duyệt những loại thuốc mới cũng nhận những khoản tiền rất lớn từ các công ty sản xuất thuốc. Chính quyền Trung Quốc đã hết sức quan tâm đến những vụ tham nhũng đó và cố gắng trừng phạt những người vi phạm, bao gồm cả hình phạt tử hình. Nhưng việc tham nhũng vẫn cứ diễn ra. Bởi nguyên nhân cơ bản dẫn đến tham nhũng là nhu cầu đối với các dịch vụ mà viên chức nhà nước thực hiện. Nên có một cách để làm giảm tham nhũng là làm giảm những lĩnh vực hoạt động kinh tế cần phê duyệt của nhà nước như đã kể bên trên. Thậm chí, với trường hợp phê duyệt các loại thuốc mới được tung ra thị trường, cần giảm mức độ phê duyệt của chính phủ cần có. Người tiêu dùng có thể chịu nhiều rủi ro hơn khi lựa chọn thuốc theo lời khuyên của bác sĩ, nhưng họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Xã hội Trung Quốc truyền thống không có các viên chức nhà nước để phê duyệt bất kỳ loại dược thảo nào được mua bán tự do mà vẫn kiểm soát được mức độ lạm dụng. Người đọc có thể không tán thành về mức độ nhà nước nên quản lý lĩnh vực đặc biệt này, nhưng hầu hết hẳn sẽ đồng ý rằng việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành sở hữu tư nhân sẽ khiến các viên chức doanh nghiệp có điều kiện thu phí một cách hợp pháp. Hơn thế nữa, cho phép viên chức nhà nước phê duyệt việc sử dụng đất dưới hệ thống sở hữu nhà nước về đất đai ở Trung Quốc sẽ gây ra tham nhũng nhiều hơn và bất mãn nghiêm trọng từ nông dân. Chỉ có cách cải cách chính trị cơ bản trong việc sử dụng đất mới giải quyết được vấn đề này. Đi liền với việc phát triển công nghiệp, đó chính là vấn nạn ô nhiễm môi trường. Vậy làm thế nào để cải thiện việc quản lý ô nhiễm công nghiệp ở Trung Quốc? Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với nội dung thứ 30. Không giống những nguồn tài nguyên và tài sản hữu ích khác, tài nguyên thiên nhiên được sử dụng tự do mà không cần trả phí. Điều này khiến người sử dụng lạm dụng và lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Bài viết này chỉ nói về vấn đề ô nhiễm công nghiệp, vì ô nhiễm từ phía người tiêu dùng rất khó kiểm soát tận gốc bạn cần đến những công cụ như app đặt thuế với tất cả những ai sử dụng than đá. Các nhà kinh tế học tin vào nền kinh tế thị trường nhận ra rằng, trong lĩnh vực này, chính phủ có trách nhiệm giới hạn mức độ gây ô nhiễm cho môi trường. Làm thế nào để đạt được điều này? Một cách thông thường là ban hành các luật cấm gây ô nhiễm không khí và nguồn nước. Bất cứ sự ô nhiễm nào vượt mức quy định đều bị cấm và người gây ô nhiễm sẽ bị xử phạt. Có một cách thứ hai để hạn chế ô nhiễm với một số ưu điểm nhất định so với việc sử dụng mệnh lệnh hay luật pháp, đó là sử dụng giấy phép chất thải. Nhà nước phát hành một lượng giấy phép chất thải nhất định trong một số lĩnh vực nào đó. Tất cả các đơn vị tạo ra chất thải công nghiệp phải mua những giấy phép theo tỷ lệ lượng chất thải ô nhiễm họ tạo ra. Cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm có khoản thu từ việc bán các loại giấy phép này. Nếu một nhà máy mua số giấy phép nhiều hơn cần thiết vì lượng chất thải mà nhà máy này thải ra ít hơn dự kiến, họ có thể bán các giấy phép còn dư cho bất kỳ bên mua nào khác với giá thị trường. Thị trường giấy phép chất thải hoạt động theo cách thức như sau. Đầu tiên, một cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ môi trường của chính phủ quyết định tổng số giấy phép sẽ ban hành. Vì nguồn cung giấy phép đã được quyết định trước, nhu cầu từ các công ty tạo ra chất thải sẽ quyết định giá của các loại giấy phép này. Đây chỉ là sự áp dụng đơn giản quy luật cung cầu của kinh tế học. Thông thường, đường cung sẽ có hướng lên, thể hiện rằng khi giá tăng thì nhà cung cấp sẽ cung cấp nhiều hơn. Còn đường cầu sẽ dốc xuống, ngụ ý rằng khi giá tăng thì người ta sẽ mua ít đi. Đồ thị quen thuộc của các đường cung, cầu thể hiện giá cả và số lượng được quyết định tại giao điểm của hai đường này. Trong trường hợp giấy phép chất thải, đường cung nằm ngang nếu chính phủ quyết định phát hành lượng giấy phép cố định. Đường nhu cầu sẽ vẫn đi xuống, vì khi giá giấy phép tăng lên, người mua sẽ cố gắng sử dụng năng lượng sạch hơn và tiết kiệm giấy phép. Lợi thế của việc sử dụng giấy phép thay vì chỉ đơn giản cấm những người gây ô nhiễm môi trường, không được gây ô nhiễm quá một mức quy định nào đó là ở chỗ, phương pháp này tạo ra động cơ kinh tế để mọi người gây ô nhiễm môi trường ít hơn bằng cách sử dụng năng lượng sạch, mặc dù năng lượng sạch có thể đắt hơn. Nếu luật cấm những đối tượng gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm vượt mức quy định, những tổ chức sử dụng năng lượng sạch sẽ chẳng được lợi gì hơn so với những tổ chức gây ô nhiễm dưới mức cho phép. Khen thưởng cho việc sử dụng năng lượng sạch sẽ khuyến khích cải tiến phương pháp sản xuất ra loại năng lượng này. Khoản doanh thu nhà nước thu được từ việc bán giấy phép cũng có thể dùng vào đẩy mạnh cải tiến năng lượng sạch. Phương pháp sử dụng giấy phép chất thải đã được Liên minh châu Âu sử dụng để kiểm soát lượng khí thải nhà kính từ các nhà sản xuất điện. Mỹ cũng đã sử dụng phương pháp này. Trung Quốc cũng có nhiều trường hợp nên sử dụng phương pháp giấy phép chất thải. Dù vẫn còn những trường hợp mà việc kiểm soát bằng luật có lẽ sẽ phù hợp hơn. Tôi sẽ đề xuất những cách sắp xếp về mặt thể chế có thể để sử dụng giấy phép khí thải, gồm 4 thành phần. Thứ nhất, đối với trường hợp ô nhiễm nguồn nước và không khí, văn phòng tại địa phương của Bộ Bảo vệ Môi trường phát hành một lượng giấy phép cố định cho mỗi thời kỳ. Mỗi đơn vị gây ô nhiễm phải báo cáo mức độ gây ô nhiễm trong kỳ và trả tiền mua số giấy phép tương ứng với mức độ ô nhiễm mà họ báo cáo lên. Việc tự báo cáo sẽ khiến các đơn vị gây ô nhiễm ý thức được hành động của mình và tiết kiệm chi phí giám sát. Với điều kiện các trường hợp báo cáo sai sẽ bị phạt rất nặng nếu bị phát hiện. Các khu vực được phân chia để phát hành giấy phép cần đủ rộng để bao trùm được những ảnh hưởng lan tỏa của ô nhiễm không khí và nguồn nước. Thứ hai, với số lượng giấy phép đã phát hành, lượng cầu của những tổ chức gây ô nhiễm sẽ quyết định giá cả của giấy phép. Trước hết, văn phòng tại địa phương của Bộ Bảo vệ Môi trường sẽ quy định mức giá ban đầu. Nếu quy định giá quá thấp, lượng giấy phép phát hành sẽ được mua hết và một số đơn vị sẽ phải mua lại từ đơn vị khác. Nếu giá ban đầu được quy định quá cao, sẽ có những giấy phép không bán được và văn phòng địa phương sẽ giảm giá từ từ cho đến khi toàn bộ số giấy phép được bán hết. Thứ ba, khi quyết định lượng giấy phép sẽ phát hành, văn phòng địa phương sẽ xem xét chi phí và lợi ích của ô nhiễm, trưng cầu ý kiến từ các trưởng thôn được bầu cử trực tiếp ở nông thôn và các đại diện được bầu cử trực tiếp tại đô thị. Cần tham khảo ý kiến của công dân địa phương thông qua các đại biểu của họ, vì họ là những người trực tiếp chịu đựng hậu quả của ô nhiễm. Thứ tư, doanh thu từ việc bán giấy phép sẽ được dùng để phát triển năng lượng sạch hoặc được trả về chính quyền địa phương tại vùng bị ảnh hưởng để sử dụng cho các lợi ích của người dân do những người đại diện của họ quyết định. Với cách này, người dân địa phương thông qua người đại diện của họ và chính quyền địa phương sẽ có động lực để không chỉ quyết định mức độ ô nhiễm cho phép, mà còn giúp thực thi các quy định nhà nước nhằm hạn chế ô nhiễm. Do vậy, đề xuất nói trên sẽ giúp giải quyết vấn đề thực thi các quy định luật pháp về môi trường. người tiêu dùng sẽ cố gắng phát hiện kẻ vi phạm nhằm bảo vệ môi trường của mình và bảo vệ nguồn thu của mình từ ô nhiễm, bởi họ cũng được hưởng một phần trong nguồn thu này. Tại Trung Quốc, các đơn vị gây ô nhiễm công nghiệp lẫn quan chức chính quyền địa phương quan tâm đến tăng trưởng kinh tế nhanh chóng tại địa phương hơn bảo vệ môi trường, đều vi phạm luật bảo vệ môi trường. Với phương pháp nói trên, người dân địa phương phối hợp với các nhân viên của Bộ Bảo vệ Môi trường sẽ góp tay vào việc thực thi luật bảo vệ môi trường. Việc vi phạm luật bảo vệ môi trường từng bị người dân phản đối kịch liệt. Nay, giải pháp này sẽ hướng sự phản đối đó trở thành hành động tích cực thông qua chính quyền. Nó cũng hỗ trợ cho định hướng phát triển kinh tế, chính trị chủ yếu của Trung Quốc. Từ khía cạnh kinh tế, đây có thể được xem như một phần của quá trình cải tổ liên tục để hướng đến một nền kinh tế thị trường qua việc tìm ra các động lực kinh tế để bảo vệ môi trường, cũng như để sử dụng và cải tiến nguồn năng lượng sạch. Từ khía cạnh chính trị, đây là một phương tiện quảng bá cho sự phát triển của một nhà nước dân chủ khi trao quyền cho người dân, để họ giúp chính phủ ra quyết định về các quy định đối với ô nhiễm công nghiệp. Nội dung 31. Kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và năng lượng. Trung Quốc đã và đang phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về năng lượng và môi trường. Một mục tiêu trong kế hoạch 5 năm lần thứ 11 là đến năm 2010 giảm bớt 20% mức tiêu thụ năng lượng cho mỗi 100.000 tệ GDP, tức là 4% mỗi năm. Nhưng vào năm 2006, họ chỉ đạt được 1,4%. Tổ chức Sức khỏe Thế giới WHO báo cáo rằng năm 1998, trong 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, có 7 thành phố thuộc Trung Quốc. Do đó, cần liên kết hai kinh nghiệm thành công trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm giải quyết các vấn đề năng lượng và môi trường. Trong việc phát triển năng lượng sạch, quốc gia này tăng đáng kể mặt sản lượng và khối lượng xuất khẩu tấm pin năng lượng mặt trời. Trong vấn đề kiểm soát ô nhiễm không khí, Trung Quốc đã giảm lượng khí thải SO2 từ các nhà máy năng lượng bằng cách sử dụng máy lọc. Theo tờ New York Times, số ra ngày 25 tháng 8 năm 2009, dù chi phí sản xuất năng lượng mặt trời vẫn còn đắt hơn nhiều so với chi phí tạo ra năng lượng từ than, dầu, khí tự nhiên, hay thậm chí là gió, cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu và sự sụt giảm viện trợ từ châu Âu cho việc mua tấm năng lượng mặt trời khiến giá cả giảm xuống. Các doanh nghiệp Trung Quốc đóng vai trò dẫn đầu trong việc giảm giá tấm pin năng lượng mặt trời đến gần phân nửa trong năm qua. Sản lượng sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời gia tăng, vì chi phí sản xuất tại Trung Quốc thấp hơn các nước khác. Và từ tháng 3 năm 2009, chính quyền trung ương và chính quyền địa phương tại Trung Quốc đã trợ cấp khá lớn cho các công ty sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, bao gồm việc cho phép sử dụng đất đai miễn phí và trợ cấp tiền mặt cho các nghiên cứu và phát triển. Các ngân hàng quốc doanh cũng đang phổ biến tiền vào ngành này với những khoản vay với lãi suất thấp hơn nhiều so với tại châu Âu hay Mỹ. Công ty lớn nhất là Suntech tại Voltix đã trở thành nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau First Solar của Mỹ. Nhiều công ty khác ở Trung Quốc cũng gia nhập thị trường này. Một số công ty đang lên kế hoạch sản xuất tại Mỹ để tránh các chính sách bảo hộ nền công nghiệp trong nước của Mỹ áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Dù sản lượng năng lượng mặt trời đang tăng, đây vẫn chỉ là một nguồn cung năng lượng ít ỏi, với tổng công suất dự kiến năm 2020 là 20.000 MW, chỉ bằng một nửa sản lượng của các nhà máy năng lượng than trong một năm. Sự phát triển thành công của tấm pin năng lượng mặt trời cho thấy chính phủ Trung Quốc có khả năng xác định sản phẩm quan trọng để trợ cấp nhằm mục đích phát triển kinh tế. Đồng thời, nó cũng thể hiện rằng doanh nhân Trung Quốc đã sẵn sàng tận dụng các khoản viện trợ từ chính phủ cũng như các điều kiện sản xuất và marketing ưu đãi ở Trung Quốc để mở rộng sản xuất và xuất khẩu sản phẩm này. Thành công của chính phủ trong việc thúc đẩy sản xuất năng lượng sạch không chỉ giới hạn ở tấm pin năng lượng mặt trời. Trung Quốc cũng đã tăng gấp đôi công suất năng lượng sức gió mỗi năm trong vòng 4 năm qua, đe dọa vượt mặt Hoa Kỳ trong năm nay để trở thành thị trường lớn nhất thế giới về trang thiết bị năng lượng sức gió. Ngoài ra, Trung Quốc còn đang xây dựng rất nhiều nhà máy năng lượng hạt nhân, nhiều hơn tất cả các quốc gia khác trên thế giới cộng lại. Sau khi những nhà máy này được xây xong, chúng sẽ không thải ra khí carbon dioxide. Bài viết này không thảo luận trong mỗi trường hợp lợi ích thu lại có đáng với chi phí mà chính phủ đã bỏ ra để thúc đẩy phát triển năng lượng sạch không. Câu chuyện thành công về kiểm soát ô nhiễm không khí bằng cách sử dụng máy lọc hơi đốt SO2 đã được báo cáo trong luận văn tiến sĩ của Từ Liêm tại trường Hodrawishan về các vấn đề công và quốc tế tại Đại học Princeton. Trong kế hoạch 5 năm lần thứ 10, 2001-2005, lượng khí thải SO2 tại Trung Quốc đã tăng 28%, không đạt mục tiêu giảm 10% khí thải. Tuy nhiên, trong kế hoạch 5 năm lần thứ 11, 2006-2010, điều này đã đảo ngược. Năm 2008, Trung Quốc giảm 9% lượng khí thải SO2 so với năm 2005, gần đạt tới chỉ tiêu 10% đến năm 2010. Thay đổi mạnh mẽ nhất xảy ra ở các nhà máy nhiệt điện. Trung Quốc đã lắp đặt máy lọc khí SO2 tại các nhà máy mới xây và trang bị thêm cho những nhà máy cũ. Đến cuối năm 2008, Trung Quốc đã có số máy lọc khí SO2 đạt tổng công suất 363 GW, tương đương 60% tổng lượng công suất của các nhà máy nhiệt điện, 601 GW. Để so sánh tỷ lệ này vào cuối năm 2005, chỉ có 10%. Thành quả đạt được là từ nỗ lực của chính quyền trung ương trong việc huy động các lãnh đạo địa phương lẫn các giám đốc các nhà máy nhiệt điện. Với đối tượng thứ nhất, chính phủ đã thực hiện hai phương pháp trong kế hoạch 5 năm lần thứ 11. Thứ nhất, thăng chức hoặc cách chức các lãnh đạo tùy theo thành công trong việc sử dụng các máy lọc khí thải SO2. Và thứ hai, sử dụng quyền lực để đình chỉ việc xây dựng những dự án lớn có khả năng ảnh hưởng đến môi trường, bao gồm các nhà máy nhiệt điện mới có công suất lớn hơn 200 MW. Vì theo luật, các dự án xây dựng lớn phải được Bộ Bảo vệ Môi trường phê chuẩn, dựa theo đánh giá của họ về mức ảnh hưởng của dự án đối với môi trường. Để tăng mức độ giám sát bằng các cuộc đến thăm tận hiện trường, số lượng nhân sự ở tất cả các cấp chính quyền đã tăng 33,9% từ 37.934 người năm 2001 lên 52.845 năm 2006. Trong việc tạo ra động lực cho các giám đốc nhà máy năng lượng, chính sách quan trọng nhất của kế hoạch 5 năm lần thứ 11 đối với việc sử dụng các máy lọc khí thải SO2 có tên là bù giá đối với điện được khử lưu huỳnh. Sau khi lắp đặt máy, một nhà máy nhiệt điện được phép bán điện vào mạng lưới với giá cao hơn 15 tệ trên MWh so với giá thông thường nếu máy lọc khí thải hoạt động bình thường. Còn nếu máy lọc SO2 không hoạt động, nhà máy sẽ bị phạt 75 tệ trên MWh. Dù nhiều nhà máy nhiệt điện có máy lọc SO2 đã bán điện với giá cao hơn kể từ đầu năm 2004, nhưng mức phạt cũng như các quy định chi tiết phải đợi đến năm 2007 mới được áp dụng. Đâu là lý do cho thành công trong việc kiểm soát khí thải SO2? Liệu những yếu tố tương tự có hiệu quả với việc kiểm soát ô nhiễm không khí tại Trung Quốc nói chung hay không? Có hai điều kiện góp phần tích cực vào thành công của việc sử dụng máy lọc SO2. Thứ nhất, nguồn ô nhiễm trong trường hợp này là các nhà máy nhiệt điện. Chúng rất dễ phát hiện và kiểm soát. Thứ hai, phương pháp xử lý sử dụng máy lọc là dứt khoát và rõ ràng. Do đó, việc đặt ra các chính sách để quan chức địa phương cũng như giám đốc các nhà máy nhiệt điện làm theo là tương đối dễ dàng. Những trường hợp ô nhiễm không khí khác do người tiêu dùng và những nhà máy sản xuất công nghiệp gây ra sẽ khó nhận diện hơn, giải pháp cũng kém rõ ràng hơn. Tuy vậy, sử dụng thành công trong trường hợp sử dụng máy lọc khí SO2 đã chứng tỏ quyết tâm và khả năng của chính quyền trung ương trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí. Với sự quyết tâm của chính phủ, chúng ta có thể hy vọng rằng họ sẽ cố gắng xử lý những tình huống khó khăn hơn, ngay cả khi nỗ lực đó ít có khả năng thành công và tốn thời gian hơn. Chính phủ đã học hỏi được từ kinh nghiệm thành công này. Trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh sản xuất những sản phẩm mới và ngăn chặn hoạt động sản xuất kinh tế làm tổn hại đến môi trường. Một ví dụ thành công chính là hai việc trên. Để kết thúc nội dung của phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với nội dung 32. Đề xuất quản lý lượng khí thải CO2 qua Liên Hợp Quốc. Awan Grow, cựu phó tổng thống và ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ, đã nhận được giải Nobel Hòa Bình năm ngoái vì những đóng góp cho việc quản lý lượng khí thải CO2 nhằm ngăn chặn thay đổi tiêu cực về khí hậu. Giới khoa học nhất trí rằng nếu lượng CO2 trong bầu khí quyển tăng gấp đôi so với thời kỳ trước cách mạng công nghiệp, thì trái đất sẽ nóng lên ở mức độ không thể chịu đựng nổi. Nếu tỷ lệ khí thải CO2 cứ tăng với tỷ lệ như 30 năm qua, trong vòng 70 năm nữa, chúng ta sẽ chạm tới cái ngưỡng nguy hiểm đó. Do đó, làm chậm lại tốc độ khí thải CO2 là nhiệm vụ cấp bách nhất. Nhiệm vụ này hết sức khó khăn vì mọi người đã quen với việc dùng than để nấu nướng, sưởi ấm tại nhà và sản xuất điện tại các nhà máy, hoặc dùng dầu lửa để sưởi ấm cũng như làm nhiên liệu cho các phương tiện giao thông. Tất cả những hoạt động sử dụng nhiên liệu hóa thạch như vậy để tạo ra năng lượng đều tạo ra khí thải carbon dioxide, CO2. Giới khoa học và học giả đã đề xuất những tỷ lệ cắt giảm khí thải CO2, cũng như các kế hoạch khác nhau để các quốc gia cùng chia sẻ sự giảm bớt này. Mọi kiến nghị từ các nhà khoa học và các học giả nhằm hạn chế khí thải carbon đều không có ý nghĩa, trừ phi các quốc gia đồng thuận chấp hành. Thay vì làm dài thêm danh sách đề xuất này, tôi muốn đề nghị một cách để các quốc gia đi đến thỏa thuận chung về điều họ muốn làm. Đề nghị của tôi là nên thông qua một tiến trình dân chủ, hợp tình, hợp lý để mỗi quốc gia có được giải pháp của mình, hơn là đề xuất một giải pháp chủ quan để họ áp dụng. Đề nghị của tôi dựa trên những nhận định mà tôi hy vọng hầu hết các quốc gia và công dân của họ sẽ chấp nhận. Các tiền đề đó là: thứ nhất, khí thải CO2 đang ảnh hưởng đến bầu khí quyển, vốn là tài nguyên quý giá của loài người. Thứ hai, bầu khí quyển là tài sản chung của mọi công dân trên thế giới, đại diện là chính phủ của họ, và ai cũng có quyền sở hữu như nhau. Thứ ba, bất kỳ lượng CO2 nào mà các quốc gia thải vào khí quyển đều phải trả tiền bằng việc mua giấy phép khí thải. Dựa trên những nhận định đó, có thể đề xuất một giải pháp lên Liên Hợp Quốc. Giải pháp này bao gồm các thành phần sau. Thứ nhất, mỗi thành viên của Liên Hợp Quốc phải đề xuất tổng lượng khí thải CO2 dự kiến cho toàn thế giới trong mỗi thời kỳ, từ 1 đến 3 năm. Sau đó, Liên Hợp Quốc sẽ lấy con số trung bình của các số liệu đề xuất này làm số liệu về tổng lượng khí thải CO2 dự kiến trong thời kỳ cho toàn thế giới. Thứ hai, khi thải khí carbon, các quốc gia cần có giấy phép thải khí. Tổng lượng giấy phép khí thải hay tổng lượng khí thải của cả thế giới nên được phân phối công bằng cho dân cư thế giới theo nguyên tắc. Mỗi người đều có quyền sử dụng bầu khí quyển giống nhau dưới hình thức thải khí carbon. Thứ ba, mỗi khi giấy phép khí thải đã được phân phối cho các quốc gia, chúng ta có thể mua bán với thỏa thuận giữa các bên. Thứ tư, chính phủ các nước có trách nhiệm đảm bảo tổng mức khí thải của nước mình không vượt quá mức cho phép theo lượng giấy phép khí thải mà họ sở hữu. Để thực hiện được giải pháp này, các quốc gia chỉ cần biểu quyết về tổng số lượng khí thải được phép và đảm bảo rằng mức khí thải trong lãnh thổ quốc gia mình bằng với lượng giấy phép mà họ sở hữu. Kiến nghị nói trên có thể được xem là một hình thức quy định mức trần và cho phép mua bán giấy phép khí thải CO2. Ngoại trừ việc nó bao gồm những quy định cụ thể để quyết định tổng lượng khí thải được phép trên thế giới và phân phối chúng đến mọi quốc gia. Những quốc gia đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ hẳn sẽ ủng hộ kiến nghị này vì lượng khí thải bình quân trên đầu người hiện tại của họ đang thấp hơn mức bình quân của thế giới và họ sẽ có lợi từ việc bán giấy phép của mình cho các quốc gia khác. Tuy nhiên, một số quốc gia phát triển như Hoa Kỳ có thể sẽ không sẵn sàng giới hạn mức khí thải bình quân đầu người của họ xuống ngang với mức bình quân của thế giới. Với giải pháp trên, họ sẽ phải mua giấy phép từ thị trường thế giới. Họ hoàn toàn có đủ khả năng chi trả cho việc này. Giải pháp này quy định rằng công dân Hoa Kỳ cũng chỉ được hưởng một số giấy phép khí thải và sử dụng một phần khí quyển của thế giới giống như mọi công dân khác trên thế giới. Nếu dùng nhiều hơn, họ sẽ phải trả tiền. Làm như vậy, họ có thể hỗ trợ cho các quốc gia đang phát triển hơn trong việc bảo vệ môi trường như những gì họ từng tuyên bố. Giải pháp này có thể không được phổ biến tại Mỹ, nhưng người Mỹ nên hiểu rằng công dân các quốc gia khác cũng có quyền sử dụng bầu khí quyển ngang bằng với họ. Và nếu họ muốn dùng nhiều hơn, họ phải trả tiền để mua thêm giấy phép khí thải từ thị trường thế giới. Đề xuất này sẽ không chỉ giúp bảo vệ môi trường thế giới, mà còn cho Hoa Kỳ một cơ hội để lấy lại tư cách dẫn đầu về đạo đức nếu họ muốn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần thứ 9 của cuốn sách Giải mã kinh tế Trung Quốc. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe các phần tiếp theo của sách.